Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 210 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Lập Giáo. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trước thì Diệp Phàm chạm trán với con quái vật lông đỏ do Nguyên Thiên Sư hóa thành, thì lúc này cái con quái vật lông đỏ này vẫn còn sự một chút xíu sự thanh tĩnh, thì nói là không muốn giết Diệp Phàm, rồi tiết lộ la ra là bọn họ sắp đến rồi mà cũng không biết bọn họ là cái gì nữa. Thì lúc này Đoạn Đức mới nói là bọn họ đến đây hả, chẳng lẽ là các Nguyên Thiên Sư đời trước hay sao vậy? Đây chính là những kẻ rất đáng sợ, thật sự khiến người ta cảm thấy bất an đúng không? Đoạn Đức nói như vậy, gã luôn đi lại trong các nghĩa địa và mộ phần, từng đào móc ra một số bí ẩn về Nguyên Thiên Sư. Âm binh mượn đường, rồi lại có hình ảnh của Nguyên Thiên Sư, điều này làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc thì trong đó có bí mật gì? Sau khi Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già phát sinh điểm xấu thì đã đi nơi nào, nghe lệnh của ai? Trách không được vì sao mà con quái vật lông đỏ kia lại chạy vào trong Tử Sơn, nhờ đàn tràng của Vô Thủy Đại Đế che chở. Cũng dùng cái thứ này để trấn áp bản thân là vì muốn ngăn cách với thế giới ở bên ngoài, sợ bị triệu hoán mà đi. Hắc Hoàng lẩm bẩm, tất nhiên là nó đang nói về Trương Lâm, Nguyên Thiên Sư đời thứ năm. Trên đầu Diệp Phàm hiện ra 9 chữ cổ là tiên văn ghi lại trong đạo kinh, nặng nề di chuyển, không ngừng sinh ra và mất đi, phong ứng 81 cây cờ nhỏ tầm một tấc ở bên trong. 9 chữ cổ này có khí vận đại đạo đang chuyển động, sáng lập ra một tiểu thế giới rộng một thước vuông, bên trong ngưng trệ lại, dường như mọi thứ trở nên vĩnh hằng. Ở trong đó, 81 cây cờ nhỏ màu đen lóe ra ô quang, vẫn không nhúc nhích, có một loại lực lượng khổng lồ đáng sợ đang ngủ say, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra. Đây là trận kỳ do bất tử thiên hoàng lưu lại, nếu mà thiên hoàng tử biết được thì hơn phân nửa sẽ tức nổ phổi, lão cha của hắn lưu lại pháp khí lại bị người mang đi dùng, chẳng để lại cho hắn thứ gì cả. Hồ Tử nói, lúc này tình huống trở nên nguy cấp, cường giả của nhất mạch Nguyên Thiên Sư bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, bọn họ đều mất đi thần trí, lục thân bất nhận sẽ chém tận giết tuyệt. Diệp Hàm không thể không chuẩn bị tốt trận kỳ trước thời hạn. Đám người nguyên cổ Hoa Dân Phi cũng vào được, vì sao lại không thấy bóng dáng đâu vậy hả? Lý Hắc Thủy nghi hoặc. Thái cổ chiến trường mênh mông vô cùng, không nhất định là có thể gặp được đâu, nếu không chừng chúng đã bị quái vật lông đỏ dọa cho sợ quá mà chạy mất rồi cũng nên đó. Lệ Thiên nói một cách không chắc chắn lắm. Bọn họ bắt đầu đi vòng quanh trung tâm của chiến trường, muốn tìm một chỗ nào yếu nhược để đi vào trong, dẫn Đông Phương Giả ra, cứu gã ra khỏi cái luyện ngục này. Sau khi bọn họ đi vòng qua hơn 800 dặm hơn, một cái vực sâu thật lớn xuất hiện, sâu không thấy đáy. Bên cạnh có các tảng đá chất cao như núi, rất giống với một tòa mộ phần cực lớn. Đây là bùn đất mới được đào ra, lại làm điều này, có mục đích gì chứ? Trong lòng bọn họ tràn ngập các mối nghi hoặc. Quan sát địa hình xung quanh, nơi này vốn là một cái hố thiên nhiên, rồi sau đó lại bị người ta đào sâu xuống, mới tạo thành quy mô như vậy, trở thành một cái vực sâu tối đen không thấy đáy. Diệp Hàm cầm trong tay thần nữ lưu, trên đầu có 9 chữ cổ đang lơ lửng, trấn áp 81 cây cờ nhỏ đen nhánh dài một thước, tất nhiên sẽ không sợ nguy hiểm gì. Bọn họ đi sâu xuống phía dưới muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Ngũ sắc tế đạn là ngũ sắc tế đạn! Hắc Hoàng kêu to. Đám người Đoạn Đức, Hậu Tử cũng đều vô cùng kinh ngạc,

Dực thai? Hầu tướng nhìn chằm chằm vào cái tòa thần thai nhỏ trong tay Nguyên Cổ, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là thứ mà chỉ đại thánh mới có thể khắc ra, có thể xé rách hư không mà đi bất cứ lúc nào. Thần linh vực ngoại nhập thể thủ hộ. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm vào cái lốc xoáy màu vàng trên đầu Lý Tiểu Mạn, thấy một kim thân mơ hồ đang ngồi xếp bằng trong đó, ánh mắt của nó trợn ngược lên. Mặc dù đây là cái gương do tiên thai đạo cốt duy nhất của đại thánh mài thành, trải qua bí pháp chú luyện cũng chỉ có thể thể hiện ra được mấy bức hình mà thôi, căn bản không có manh mối nào khác nữa. Bọn họ có muốn xem lại một lần nữa thì cũng không thể được. Đây là cái tấm gương chiếu yêu mà ta lấy được ở trong một cái lăng mộ cổ xưa, có thể làm được đến như vậy đó là không tệ rồi. Đoạn Đức nói. Mang ngũ sắc tế đàn đi. Đại Hắc Cẩu vô cùng kiên quyết, dụng tâm nhớ kỹ các văn tự trên cái đại bằng đá năm màu này, sau đó nhanh chóng thu hơn phân nửa tòa cổ thai còn sót lại này vào trong pháp khí. Thực sự sắp đại loạn rồi, hiện tại không phải đơn giản chỉ là chuyện thái cổ nhãn tộc xuất hiện nữa đâu, hiện giờ lại bắt đầu tranh đoạt con đường đi tới vực ngoại, tương lai nói không chừng sẽ chọc tới những thứ khác nữa đó. Hắc Hoàng tử nói, nó nhớ tới một vài chuyện xưa. Rất có thể mỗi đại hoàng tộc đều muốn đi đón tiếp một vài tồn tại trong vực ngoại tới đây. Hầu tử nói. Diệp Phàm đang suy nghĩ, Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn được thần linh vực ngoại che chở, có thể tìm được đường về hay không đây? Tương lai không lâu nữa thôi, hắn và bọn họ sẽ lại có một trận sinh tử đại chiến, cướp lấy quyền duy nhất đi lên cổ lộ để trở về trái đất. Lúc này khí tức âm lãnh đánh tới, quái vật lông đỏ lại xuất hiện. Nếu không phải nó kiên kỵ thần nữ lâu trong tay Diệp Phàm và 81 cây tiểu kỵ trên đầu quán, thì nó đã sớm nhào lên chém giết rồi. Đã tìm hiểu xong rồi, phải nhanh chạy đi cứu Đông Phương Giả ra cái đã. Nếu không mấy cái vị nguyên thiên sư đời trước tới đây thì rất khó đường sống được đó. Cuối cùng Diệp Phàm hạ quyết tâm, thúc giục thần nữ lô mạnh mẽ xông vào trong trung tâm của chiến trường, buông xuống các dải tơ vạn trượng bảo vệ mọi người. Nhưng mà đây là một quá trình đột phá cực kỳ đáng sợ. Mặc dù có thần nữ lô hộ thể thì vẫn là một con đường ngấp nghé bên cạnh cái chết. Mỗi lần đi được vài bước là hắn lại phải dừng lại một lúc, cố gắng khôi phục thần lực. Bởi vì vùng đất này thật là đáng sợ, các loại binh khí cổ, các loại thần quang đua nhau bay múa. Chúng là do thần tắc mà tổ vương trước thời thái cổ lưu lại hóa thành, tương đương với chấn động mà công kích của thánh nhân gây nên. Không được rồi, như vậy thì quá chậm rồi. Dùng tốc độ này mà muốn đi vào khu vực trung tâm thì thật là không biết phải đi mấy tháng nữa, có khi còn tận vài năm cũng nên. Không thể trì hoãn được, vạn nhất nguyên thiên sư đời thứ nhất đến đây, đại sát khí trong tay bọn họ hơn phân nửa sẽ trở thành vô dụng. Dưới mặt đất này không thiếu nguyên, nói không chừng chỉ sau một chiêu nguyên thuật cái thế thì đã đánh chết toàn bộ bọn họ rồi. Cuối cùng Đoạn Đức cắn răng tế ra thung thiên ma quán, Hắc Hoàng thì khắc ra một cái vu thủy sát trận, Diệp Phàm thì lại hao hết tâm huyết khắc ra một mảnh nguyên thiên văn lạc thần bí, câu thông với sơn xuyên địa mạch, cung cấp tinh khí vô cùng vô tận cho thung thiên ma quán và vu thủy sát trận. Thần tắc do tổ vương thái cổ để lại tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng mà thung thiên ma quán vẫn lơ lửng, không chịu ảnh hưởng, buông xuống từng luồng ô quang bảo hộ trước mặt bọn họ. Một góc sát trận của vu thủy đại đế để lại, dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát, cường ngạnh mở ra một con đường đi, khiến cho một số pháp tắc sắp tắc hoàn toàn trở nên ảm đạm rồi biến mất. Bọn họ dùng thế như chẻ tre một đường đi tới, rốt cuộc cũng xông vào địa phương trung tâm nhất của thái cổ chiến trường. Từ rất xa đã thấy một nam nhân tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Một cái lăng nha đại bổng lơ lửng trên đầu Đông Phương Giả, lộ ra từng luồng thánh uy, tạo thành một không gian rộng một trượng. Bên trong rất yên bình, nhưng mà gã cũng không phải khá hơn gì cả, bị nhốt trong đó khó mà động đậy được. Thần linh ở trong cái lăng nha bổng kia đã sống lại, cách không được hắn có thể kiên trì tới lúc này, thì ra là có thánh binh diễn cổ che chở. Đoạn Đức nói. Tuy rằng được che chở, nhưng mỗi ngày hắn đều phải liều mạng chống cự, trải qua cuộc sống như trong luyện ngục vậy, tuy nhiên chỗ tốt mà hắn đạt được cũng rất lớn đó. Hầu tử nói. Các loại pháp tắc và đạo quan xung quanh liên tục tấn công, mỗi ngày Đông Phương Giả đều phải đối mặt với những thứ này, tiến hành chống cự với cái chết. Tự nhiên có thể lĩnh ngộ ra không ít thượng tác mà người thường khó có thể với tới được. Giáo huynh! Lý Hắc Thủy gọi, thiếu chút nữa nước mắt đã chảy ra rồi. Năm đó Đông Phương Giả chính là vì cứu bọn họ nên mới phải chịu như thế này. Tuy rằng là một hồi đại nạn, nhưng dù sao thì hắn vẫn còn sống. Lúc này hiểu thêm được các loại pháp tắc của các anh linh thái cổ nữa. Thành tựu tương lai của hắn là không thể nào đo lường được đâu. Hắc Hoàng nói. Các ngươi! Đông Phương Giả mở mắt, bắn ra hai luồng sáng mãnh liệt, gã thức tỉnh lại từ trong pháp tắc hải dương. Đông Phương Giả thức tỉnh, thân thể lập tức như thiên kiếm ra khỏi vỏ, có thêm một cổ khí thế linh hoạt, sắc bén. Hai mắt gã bắn ra hai luồng thần mang dài mấy chục trượng. Tại hoàn cảnh khốn khổ này, gã càng ma luyện thì càng trở nên sắc bén. Bọn họ đều rất kích động, vốn đã cho rằng phải sinh ly tử biệt, nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc gặp lại nhau. Không ngờ cuối cùng vẫn còn sống mà trùng phùng. Năm đó đã từng chung sức trải qua các trải nghiệm sinh tử, bây giờ cái loại cảm giác này khiến cho trong lòng mọi người đều ấm áp. Mở ra! Mấy người Diệp Phàm đồng loạt ra tay, Thông Thiên Ma Quán bắn ra một luồng ô quang, tuy rằng rất nhỏ, nhưng uy lực của nó lại lớn như một mảnh đại dương mênh mông. Đánh sơ sát hơn 1000 luồng thân tắc của anh Linh Thái Cổ, giải cứu Đông Phương Giả ra ngoài. Tên giả manh nhân này nhảy dựng lên, lúc này phát ra một tiếng thét dài, chấn động khắp Thái Cổ chiến trường, khiến cho cả vùng đất này lập tức rung chuyển lên. Tiếng hét này ngân nga kéo dài, như một dải thiên hà buông xuống. Thật là tốt quá rồi, Đông Phương huynh không có việc gì là tốt rồi, nếu mà không á thì cả đời này ta đều thấy áy náy đó nha. Lý Hắc Thủy vọt lên, năm đó giả nhân này là vì cứu bọn họ mà bị cuốn vào trong cuộc chém giết, chống lại những đại địch như Tử Thiên Đô và Thần Linh Cốc nhất mạch, giết chóc tới mức máu chảy khắp nơi. Mọi người đều vọt tới, Đông Phương Giả cũng rất kích động, nhất là khi nhìn thấy Diệp Hàm lại vô cùng giật mình. Gã tận mắt nhìn thấy Diệp Hàm rời khỏi thế giới này, không ngờ còn có thể gặp lại được. Cố nhân gặp lại có rất nhiều lời nói không ra, có trải qua cái chết cận kề thì mới có thể hiểu được, chỉ cần còn sống là tốt lắm rồi, không có mong ước gì xa vời khác cả. Rất nhiều chuyện chỉ khi nào trải qua thì mới có thể hiểu được và quý trọng hơn. Ta có thể sống sót, tất cả đều dựa vào cái miếng thánh cốt mà năm đó Diệp huynh đưa cho ta. Tại đây nó đã dung nhập vào trong Lan Nha Bổng, hoàn toàn chữa trị thánh binh diễn cổ này. Năm đó bọn họ cùng nhau đi vào tiên phủ thế giới, tại Kim Ô Sào có khắc tàng thiên của Thái Dương Kinh. Đích thực là có tiên lệ lục kim thư và một miếng đạo cốt duy nhất của thánh nhân, bị Diệp Hàm và Đông Phương Giả chia nhau. Nơi đây có đủ loại thần tắc, đều là do anh linh thời Thái Cổ biến thành, không ngừng sinh sôi, đã tồn tại trên 100 vạn năm. Có thể nói đây đều là các đạo quan cấp tổ vương. Vượt qua muôn ngàn thử thách tại đây, man tộc cổ binh và đạo cốt đã cùng nhau dung nhập, khôi phục lại như lúc ban đầu. Cây cổ binh này lai lịch rất kinh người, xuất phát từ trong tay của Nam Lĩnh Chiến Thần. Từ nay về sau man tộc lại có thêm một kiện thánh binh truyền lại cho đời sau. Lúc này chỉ có duy nhất một người đang khó chịu, đó chính là Đoạn Đức. Gã nhìn chằm chằm vào Đông Phương Giả. Cái tên giả manh nhân này quần áo tả tơi, từ đầu cho đến chân đều là các trang phục và đạo cụ cướp được của cái tên mập mạp. Cây mộc trâm đang cài trên đầu Đông Phương Giả kia cũng tuyệt đối là của cái tên mập mạp này. Nó được gã đào ra từ trong một tòa vương lăng, chính là được dùng ô hoàng mộc mài thành. Mà thần lũ ngọc y trên người Đông Phương Giả lại càng không cần phải nói. Nó từng là áo giáp của Đoạn Đức, là gã trộm được từ trong một cái lăng mộ của thần triều cổ xưa, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Điều khiến cho tên đạo sĩ vô lương này tức đến bốc khói chính là đôi tức mà Đông Phương Giả đang đeo kia cũng chính là của cái tên Đoạn Đức này. Nó được dùng thiên tầm ti mà bệnh thành, mà cả đôi giày đã sớm rách nát kia cũng là của gã, là một cặp bí bảo. Năm đó Diệp Hàm và Đông Phương Giả đã lục sạch mọi thứ trên người Đoạn Đức, chỉ để lại cho gã một cái quần lót. Tên giả manh nhân này còn tán tận lương tâm hơn, ngay cả các loại bảo bối vụn vặt cũng đều bị gã lột cho sạch sẽ. Đạo trưởng à, từ biệt nhiều năm, ta rất là nhớ ngươi đó nha, đa tạ thần lũ ngọc y của ngươi nha, nếu mà không có đó hả, ta đã bị người ta đập nát từ lâu rồi. Tên giả manh nhân này ra vẻ chất phác nói như vậy. Đoạn Đức khẽ hết cái mũi lên xem thường, nói: Chuyện này về sau ta sẽ tính sổ với ngươi. Tuy rằng thoát khốn, nhưng mà ta thật sự là có chút luyến tiếc địa phương này á nha. Đây là một tiên thổ để tu luyện, có thể nói là đau mà vẫn thấy sướng á. Đông Phương Giả nói. Các loại ánh sáng đua nhau bay múa, đây là một mảnh hải dương do thần tắc đang vào, tiếng sấm không ngừng vang lên. Nếu không có thánh binh truyền lại đời sau hộ thể, cho dù vương giả đại thành tiến vào thì cũng phải trở thành tro bụi. Đây là một loại cảnh tượng khủng bố, như là có trên 100 vị thánh nhân Thái Cổ đang tranh phong, bày ra các thần tác tinh hoa nhất của cả đời bọn họ, kịch liệt đối kháng lẫn nhau. Đây là một nơi thật tốt để luyện binh đó. Hắc Hoàng nói. Luyện binh, mọi người đều nhìn về phía những thần tác kia, đây đều là do cấp bậc thánh nhân lưu lại, nếu có thể khắc xuống, lạc ấn vào trong binh khí, tuyệt đối sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù có Nguyên Thiên Sư đến đây, muốn đi thông qua cả khu vực này cũng rất khó. Có lẽ chúng ta có thể ở lại trong một thời gian ngắn ngủi, đủ để tế luyện một ít binh khí. Đoạn Đức nói, bọn họ có thể nhanh chóng tiến vào đây là do đang cầm trong tay nửa kiện đế binh và một gốc vô thủy sát trận. Nếu không thì sẽ phải dò dẫm từng bước một mà đi. nơi nơi tràn ngập sát khí, khó có thể nhanh chóng tiến vào được. Ừ, có thể. Chúng ta cứ ở lại đây đi, để khi nào rời đi thì cứ để cho Hắc Hoàng khắc một góc đế văn rồi vượt qua hư không thôi. Diệp Hàm nói. Cuối cùng mọi người đều ngồi xuống, tự lấy ra binh khí vừa tay của mình, chìm sâu vào trong các luồng thần tắc. Hầu tử thì rõ ràng nhất, nó vung cây thiết côn màu đen sức sẹo lỗ chỗ kia vào trung tâm của các luồng thần tắc, lập tức gặp phải oanh kích, điện quang liên tục lóe ra. Lý Hắc Thủy không nói gì, gã thử tế ra một kiện binh khí cấp thánh chủ, ngay tại chỗ bị đánh thành bột mịn, theo gió mà bay đi. Nhưng mà kinh người nhất chính là cái đỉnh của Diệp Phàm, bên trong nó có ẩn chứa chín luồng hỗn độn khí. Lúc này toàn bộ sống lại, hóa thành rồng, thành phượng, đủ loại kỳ thú, thiên địa vạn vực, thu thập các thần tắc bốn phía. Vạn vực mẫu khí đỉnh phát ra các tiếng nổ ầm vang, nặng nề di động bên trong các loại đạo quang, được chúng thanh tẩy, bị bổ tới mức chấn động, nhưng thủy chung vẫn không vỡ nát, đang ra sức hấp thu pháp tắc thiên địa. Cái đỉnh này của ngươi rất kinh người nha. Mấy người ở đây đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía trước. Bên trong đỉnh có chín luồng hỗn độn khí hiện lên từ trong thân đỉnh, chúng hấp thu các loại thần tắc, giống như là đang ở trong một cái tòa hóa thần thai vô cùng quỷ dị, dần dần lớn mạnh lên. Chín luồng đạo văn tràn ngập ra, hóa thành cỏ cây, biến thành các loại kỳ vật, trở thành kỳ lân và tiên phượng, biến ra vô số hình dáng, thiên địa vạn vật đều xuất hiện. Diệp Phàm cũng bị chấn động, bỗng dưng hắn nhớ tới, đây là chín luồng hỗn độn khí mà năm đó hắn đánh vỡ lời nguyền thánh thể. Lần đầu tiên nghênh đón thiên kiếp thì thu được ở bên trong đỉnh. Hắn không phải là chưa thấy hỗn độn quang, nhưng một lần kia tuyệt đối không tầm thường chút nào. Chính luồng hỗn độn lôi thần bí đánh lên cái đỉnh của hắn, cuối cùng lại vĩnh viễn khắc ở bên trong thân đỉnh. Đây là đang gây dựng thần thai, nếu muốn trở thành đế binh cực đạo, đây là bước đầu tiên phải đi. Ở trong đỉnh sinh ra thần minh, dùng hỗn độn làm da của thần thai này thiệt là kinh người. Hắc Hoàng nói. Muốn thu được thánh binh truyền lại đời sau, yêu cầu phải bên trong binh khí sinh ra một vị thần thì mới được, dùng thiên kiếp thanh tẩy, đại đạo diễn biến. Những bước này là ác không thể thiếu được. Chính luồng hỗn độn văn lạc kia thật không đơn giản à, ẩn chứa các mảnh nhỏ đại đạo, thần thai mà nó sinh ra cũng không phải là nhỏ nữa. Đoạn Đức cũng mang sắc mặt ngưng trọng. Ta có thể để nó tại đây, luyện chế thành dương giả chi đỉnh có được không vậy? Diệp Phàm nói. Đó cũng không phải là lựa chọn tốt nhất đâu, binh khí phải phù hợp với bản thân của mình, từng bước đi cùng với nhau, như vậy thì mới dễ điều khiển, tuy hai mà một. Hắc Hoàng đề nghị. Không sai, hiện tại ngươi đi đâu thì cũng phải mang cái đỉnh này đi theo, dung hợp với đạo mới có thể hóa thành binh khí vô thượng được. Đoạn Đức cũng gật đầu. Diệp Hàm hiểu ra, nhất khí phá vạn pháp trong đạo kinh có ghi lại bí quyết chữ binh trong tế binh thuật, lúc này toàn bộ hiện ra trong đầu hắn. Hắn liền lập tức dụng tâm đi luyện chế đỉnh. Chín luồng hỗn độn văn lạc hóa thành các loại hình dạng, thần hoàng, huyền vũ, chu tước, cỏ cây chim chóc các loại đều hiện ra, hóa thành các loại đạo cơ không rõ, có vẻ vô cùng thần bí. Các luồng thần tắc để lại từ thời thái cổ nhiều không kể xiết, cái đỉnh này điên cuồng hấp thu, cũng không biết đã khắc lại bao nhiêu ấn ký, tất cả đều tiến vào trong chín luồng hỗn độn đạo văn. Phạm vi mười trượng trở thành một vùng chân không, tất cả đạo tắc đều bị văn lạc trong đỉnh luyện hóa hết rồi. Trung tâm chiến trường này có phạm vi 500 dặm, khắp nơi đều là pháp tắc và đạo quan của tổ dương, nếu để cho cái đỉnh này ở lại đây vài năm, nói không chừng nó có thể cắn nuốt sạch sẽ cũng nên đó. Những người khác đều rất giật mình, đây là một kết quả khiến cho lòng người rung động. Cái đỉnh này cũng không biến hóa gì, giống như bên trong ẩn chứa thần thai, tất cả đều dung nhập vào trong hỗn độn văn lạc, không có một tia khí tức dư thừa nào tràn ra cả. Nhìn qua thì không khác gì ngày thường. Không hổ là thánh vật mà chỉ đại đế cổ mới có nha. Không nói tới những thứ khác, chỉ riêng khí tượng mà cái đỉnh này tạo ra, trước mắt này mà nói, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thánh binh truyền lại đời sau. Nếu muốn hóa thành đế binh thì lại quá khó khăn. Chỉ có đại đế đã chứng đạo thì mới có thể luyện chế thành. Dù sao trên đời này thì chỉ có ở Diêu Quang là có một cái long văn hắc kim đỉnh tự sinh ra mà thôi, là kỳ tích không thể phục chế được. Tiểu tử, ta có một chủ ý này cho ngươi, với khí tượng của cái đỉnh này mà nói, tương lai nói không chừng nó có thể được luyện chế thành đế binh vô thượng đó. Đột nhiên Hắc Hoàng nói. Chủ ý gì? Tương lai nếu có một ngày mà ngươi thành thánh, hãy đến cái vùng thái cổ chiến trường này để độ kiếp. Hắc Hoàng mới vừa nói được một nửa thì liền bị mọi người cùng nhau khinh bỉ. Đừng nghe nó nói lung tung, đây chẳng phải là đang lừa gạt hay sao chứ, ai dám đến cái loại địa phương này độ kiếp chứ, như vậy thuần túy là đi tìm chết rồi. Vào thời Thái Cổ thì nổ ra vô số đại chiến, một trận chiến đáng sợ nhất phát sinh ở nơi này, ít nhất cũng có mấy trăm vị cường giả cấp bậc thánh nhân ngã xuống, thần tắc đến nay vẫn còn không tiêu tan. Nếu mà độ kiếp tại đây, tương đương với việc tất cả các anh linh này cùng độ kiếp, loại uy lực này ai mà có thể đỡ được chứ? Đây là tình hình thực tế, trừ khi đại đế cổ sống lại, nếu không tất cả pháp tắc của tổ vương sẽ cộng minh, tương đương với mấy trăm vị thánh nhân cùng nhau độ kiếp. Mặc dù là thánh thể đại thành thì cũng không ngăn cản được điều này, đó gần như là phải chịu diệt thế. Đây có lẽ là phương pháp khả thi duy nhất nếu mà muốn luyện chế thành đế binh cực đạo trong tình huống chưa chứng đạo. Hắc Hoàng thở dài. Theo lời của nó nói, sẽ dùng thiên địa làm lô, dùng tinh hoa thần tắc của mấy trăm vị thánh nhân làm hỏa, dẫn động thiên kiếp đáng sợ nhất của thánh thể đánh xuống, để cho cái đỉnh này vượt qua muôn ngàn thử thách, mới có thể trở thành đế binh cực đạo được. Đây không thể nghi ngờ là một ý tưởng điên cuồng, nhưng làm sao mà có ai chịu được thiên phạt đáng sợ như vậy? Mặc dù là thánh thể thì cũng gần như chỉ có một con đường chết, điều đó tương đương với việc phải chịu công kích đáng sợ nhất của mấy trăm vị thánh nhân, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt một cách vô tình. Ý tưởng thì rất tốt đó, nhưng mà hiện tại không có thời gian nói nhiều chuyện này đâu, tôi cảm ứng được bọn họ đang đến đó. Diệp Phàm trầm giọng nói gấp, xuyên thấu qua các thần tắc vô tận của tổ vương, hắn dường như thấy được một đôi mắt đáng sợ đang ở trong bóng đêm cách mấy trăm dặm, nhìn chăm chú về nơi này, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Nguyên Thiên Sư đến đây, một loại khí tức khủng bố tràn ngập khắp nơi. Khắp thái cổ chiến trường đều rung lên, sơn xuyên địa mạch giống như cũng có sinh mệnh, bắt đầu rung rẩy sắp sửa sôi trào. Hắc Hoàng nè, hiện tại tất cả đều trông chờ vào ngươi đó, nhất định phải khắc ra một cái gốc truyền thống trận văn của đại đế. Diệp Phàm nói nhỏ. Tiểu Diệp tử, ngươi! Lý Hắc Thủy kêu lên đầy sợ hãi. Diệp huynh, ngươi! Yến Nhất Tịch cũng biến sắc. Cùng lúc đó Đoạn Đức là phản ứng nhanh nhất, gần như là phản xạ có điều kiện, rút ra một sợi khốn quỷ tác, chuẩn bị trói Diệp Phàm lại, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Diệp Phàm lui về phía sau, khẽ nâng hai tay tới trước mắt, rung giọng, nói. Ta, đây là... Hắn gần như không dám tin vào mắt của mình, từ trên hai tay hắn chậm rãi mọc ra một cái lớp lông đỏ, nhìn cực kỳ ghê người, từng sợi mọc dài ra, hai tay của hắn không kìm nổi trở nên run rẩy. Tại sao lại xảy ra như vậy? Diệp tử nào, ngươi sao vậy? Mấy người khác đều khiếp sợ, gần như không thể đứng vững nữa. Điểm xấu lúc cuối đời, nhưng mà ta còn chưa đi đến bước đó mà. Diệp Phàm lộ ra vẻ sợ hãi, không kìm nổi hét to một tiếng. Cảm giác mỗi một tấc trên cơ thể đều sinh ra đau đớn, nhất là trên mặt, không ngừng có thứ gì đó đang chui ra. Mấy người khác đều lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này Diệp Phàm trở nên vô cùng đáng sợ, ngay cả trên mặt cũng mọc ra lông đỏ, cùng quái vật lông đỏ nhìn thấy trước kia không có khác gì nhau cả. Điểm xấu lại phát sinh trên người ta sao? Diệp Phàm kêu to, sau đó toàn thân sôi trào huyết khí màu vàng, bắt đầu ra sức dãy dụa, hắn không có khả năng buông tha cho thân thể này. Ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, bao phủ toàn thân hắn, các sợi lông màu đỏ đã bị đốt bung ra, nhưng sau mỗi một lần cháy hết lại có bộ lông mới được sinh ra, cảnh tượng khiến cho người ta phải khiếp sợ. Trận văn vô thủy đại đế, giết cho ta! Hắc Hoàng kêu to, dùng trận văn bao phủ Diệp Hàm vào trong, giúp cho hắn tiêu diệt lực lượng quỷ dị này. Thuần thường màu quán, trung ấp! Đoạn Đức cũng khẽ quát, tế ra cái ma quán kỳ bí, buông xuống từng luồng ô quang bao phủ Diệp Phàm ở dưới đó. Hoàng kim huyết của Diệp Phàm đang thiêu đốt, rút cuộc luyện hóa sạch sẽ tất cả lông đỏ trên người, toàn bộ rụng xuống. Hắn mở miệng ra thở, nhưng cảm giác điểm xấu vẫn như cũ đang bao phủ trong người. Quả nhiên trong khoảnh khắc khi vô thủy sát trận biến mất, thùng thiên ma quán bay lên, thì mặt của hắn lại bắt đầu khó chịu, giống như bị kim đâm, không ngừng có các sợi lông đỏ màu máu mọc dài ra ngoài. Đám người hầu tử Lý Hắc Thủy đều bó tay không có biện pháp, căn bản là không giúp được cái gì, trừ khi vĩnh viễn dùng đế binh trấn áp, dùng vô thủy trận văn vây khốn hắn thì mới được. Các người không cần giúp ta nữa đâu, rốt cuộc thì ta cũng gặp phải kiếp nạn này rồi. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trên không trung, đạo kinh, Tây Hoàng kinh và mấy bộ kinh văn đồng thời phát ra tiếng vang trong cơ thể, giống như đại đạo đang ngâm sướng, vang vọng khắp thiên địa. Hắn bảo tướng trang nghiêm, toàn thân phát sáng. Các sợi lông màu đỏ đang không ngừng sinh ra và mất đi trên người hắn. Quá trình này không ngừng lặp lại, sắc mặt của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Tường hòa và dữ tợn cùng tồn tại, ra sức đấu tranh với nhau. Tiếng cười lạnh lẽo truyền đến như tiếng kim loại ma sát lẫn nhau, khiến cho người ta cảm giác không thoải mái. Toàn thân lông tóc dựng đứng lên, trong bóng đêm vĩnh hằng kia có một cặp mắt vô tình lạnh lẽo, đang nhìn chăm chú về nơi này. trở thành Nguyên Thiên Sư, lúc cuối đời ta sẽ đi tiếp dẫn ngươi. Thanh âm trầm thấp dọa người truyền đến, khủng bố như ma quỷ trốn từ địa ngục tới, đang phát ra âm thanh vô cùng kinh dị. Cuối cùng thân thể Diệp Phàm chấn động, huyết khí màu vàng bay vọt lên trên trời, bao phủ cả trời cao, rốt cuộc thì cũng xua tan đi tất cả các điểm xấu. Lớp lông đỏ cũng biến mất, không còn xuất hiện nữa. Có lẽ không cần đợi đến lúc tuổi già, không lâu sau ta sẽ đi dẫn ngươi trở về. Thanh âm trầm thấp như ác quỷ kêu gào, đứt quãng, nhấn mạnh rất rõ từng chữ một, nói với vẻ vô cùng khó khăn. Mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo từ đầu cho đến chân, cảm giác sau lưng bốc lên từng trận khí lạnh. Đây là vận mệnh nhất định sẽ xảy ra hay sao? Giống như là phán quyết cuối cùng vậy. Mỗi một Nguyên Thiên Sư đều rời khỏi trần thế bằng cách này hay sao? Đi! Hắc Hoàng liều mạng khắc ra một cái trận văn phức tạp khó hiểu. Mọi người bước tới, quang hoa chợt lóe sáng, bọn họ biến mất tại chỗ. Khi ánh sáng lại xuất hiện, bọn họ đã đi tới một thế giới tràn ngập hoa thơm chim hót. Nơi nơi đều là núi non trùng điệp, sinh cơ bừng bừng. Nam Lĩnh. Bọn họ từ Bắc Vực đi một lần, cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu vạn dặm, kéo dài qua Đại Vực, đi tới một vùng thiên địa khác. Con bà nó thiệt là đáng sợ mà, đầu tiên không cần vội vã, chờ vài ngày nữa hãy nói sao vậy? Trong lòng Hắc Hoàng vẫn còn sợ hãi, điểm xấu của Nguyên Thiên Sư làm cho trong lòng bọn họ như là đều bị một cái bóng ma bao phủ. Mấy ngày sau, Diệp Phàm gian nan từ trong khổ hải lấy ra một cái miếng đồng xanh, trấn ở trong tiên thai, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn cần phải phòng bị thật là cẩn thận. Lần này hắn mãnh liệt chống cự thành công cũng không thực sự phát sinh điểm xấu, nhưng mà lần tiếp theo thì lại rất khó nói. Khi mà bản thân tự cảm thấy được sự tình quỷ dị phát sinh thì chỉ e rằng đã chậm rồi. Thánh thể, ngươi có dám đánh một trận hay không? Nguyên cổ ta chém ngươi ở Bắc Vực. Nửa tháng sau, một tin tức truyền khắp năm vùng địa vực, một vị cổ hoàng tử phát ra khiêu chiến đối với thánh thể của nhân tộc, khiến cho khắp thiên hạ đều chấn động. Khắp Đông Hoang đều trở nên sôi trào, rất nhanh truyền ra khắp các nơi. Chiến! Diệp Phàm đối với khiêu chiến thì chỉ đáp lại một chữ như vậy. Hỗng đội, nguyên cổ thành công trảm đạo, đã bước vào tiên tam cảnh giới rồi, đây là muốn bắt người tới thử đạo của hắn đó. Đông Phương Giả trở lại Nam Lĩnh, giống như rồng về biển rộng, khiến cho khắp man tộc đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Gã thông qua tộc nhân biết được tin tức này. Trảm đạo sau. Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi cao tại Nam Lĩnh, ánh mắt dõi về phía xa, trong lòng thầm cân nhắc. Huyết mạch của cổ hoàng đã thành công trảm đạo. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Chiến lực có thể nói là không gì sánh được, trở thành vô địch trong cùng giai. Để ta đi giết hắn trước. Hầu tử nói, toàn thân bao phủ bởi bộ lông vàng ống trông vô cùng rực rỡ. Không cần đâu, một trận chiến này cứ để cho ta đi, lần này ta muốn lấy mạng của hắn đó. Diệp Phàm nói với giọng chém đinh chặt sắt. Ánh trăng thật tròn, núi rừng tràn ngập sương mù, các loại dã thú gào rống. Trong bộ lạc man tộc lửa trại cháy bùng lên, sương mù bị xua tan cả khu vực sáng ngời. Các loại mùi thịt lan tràn, hết hủ rượu lâu năm này tới hủ rượu khác được trẻ em man tộc đưa tới. Đám người Diệp Hàm, Hồ Tử, Đoạn Đức, Đông Phương Giả cùng một ít lão nhân man tộc ngồi vây quanh cùng một chỗ, thoải mái chè chén. Đông Phương Giả trở về làm cho man tộc từ trên xuống dưới đều vui mừng. Trong cơ thể của gã chảy xuôi có chiến huyết man cổ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai gã sẽ trở thành chiến thần. Thân thể có thể sánh với thánh thể nhân tộc. Nguyên cổ cũng không phải là con của cổ hoàng đâu, mà là truyền nhân cách xa mấy đời lận. Mọi người ngồi vây quanh trước lửa trại, ăn từng ngụm lớn thịt dao lông, uống từng chén rượu lớn lâu năm, tự nhiên không thể tránh khỏi nhắc tới nguyên cổ. Hắn tuy rằng không phải con của cổ hoàng, nhưng mà máu huyết vẫn chưa có loãng, kém cũng chỉ là mấy đời mà thôi. Giả lại hắn tư chất siêu tuyệt, chỉ riêng về mặt tu luyện mà nói là kim cổ hiếm thấy, có 102 trong bộ tộc bọn họ, bằng không cũng sẽ không bị phong ấn rồi. Hầu tử lên tiếng. Hắn là cháu tám đời của Nguyên Hoàng, có 102 trong tộc đó, huyết mạch cũng không yếu bao nhiêu so với chân chính của con cổ hoàng đâu. Không thể nào, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn so với con của Nguyên Hoàng hay sao? Cuối cùng là giành lấy quyền thay mặt cổ hoàng hay sao chứ? Lễ Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Điều này cũng không phải, thời điểm Nguyên Hoàng tọa hóa, kẻ trước người sau, có hai vị thánh linh đáng sợ xuất thế, đều là thánh linh tuyệt đỉnh, mỗi một vị đều có thể chiến một trận cùng cổ hoàng.

Đồng thời thế giới bên này cũng có rất nhiều vướng bận, có lẽ tương lai không lâu nữa hắn cũng sẽ rời đi. Đồng dạng cũng có đủ loại không đành lòng vứt bỏ được, làm cho hắn khó có thể ổn định tâm thần. Chém tình, chém đạo, chém bản thân mình. Diệp Phàm từng yên lặng diễn toán, từng cẩn thận cân nhắc. Hắn có rất nhiều thứ không bỏ xuống được, có các loại vướng mắc. Thực nếu tính kỹ ra dường như hắn phải chém sạch. Đó là đạo sao? Hắn cũng không biết, nhưng dứt khoát sẽ không làm như vậy. Lúc này huyết thống của cổ hoàng máu màu bạc đang kêu gào thảm thiết, xen lẫn tiếng chó sủa. Mỗi ngày đều giống nhau, vẫn y như cũ. Hắc hoàng thao luyện bọn họ sắp điên lên rồi. Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch thì mấy ngày nay trường kỳ mất tích vài ngày, đi tới thần thành tiến vào Thiên Tuyền Thạch Phường thỉnh giáo, thực sự có thể trở thành đệ tử của thánh nhân. Hầu tử thì trừ thỉnh thoảng lén vào hầm rượu của Đề La trộm một chút thần tửu sẽ xuất hiện ra, ngoài ra luôn luôn ở bên ngoài, khó thấy được vài lần. Lý Hắc Thủy thì chính thức bái làm môn hạ của đệ nhất đại cường đạo Bắc Vực, về sau rất có thể sẽ tọa quan vài năm, không xuất hiện nữa. Về phần Đoạn Đức, nghe nói ở một cái mộ phần viễn cổ, không ngừng tính chuyện ma quái, vài lần mặt xám mày tro chạy trốn. Gã phỏng đoán có thể là thuộc loại cổ mộ của một vị thánh linh. Gã với một cái tấm lòng hăng say đi làm sự nghiệp khảo cổ vĩ đại nên cũng không lộ diện. Cơ Tử Nguyệt thì mỗi cách mấy ngày tới một lần, tuy nhiên nhìn thấy Diệp Phàm đang ngộ đạo cũng không có quấy rầy, nàng chống cằm ngồi trên ngọn núi bên kia xuất thần. Còn lại Đông Phương Giả lại thường đến, rất nhiệt tâm muốn đi giúp Đoạn Đức cùng nhau khảo cổ, kết quả Vô Lượng đạo sĩ đánh chết cũng không đồng ý. Bởi vì thánh binh của cái tên giả nhân này đã bị trong tộc thu lấy rồi. Thực sự nếu đào ra bảo bối thì Đoạn Đức mập mạp sợ sẽ bị cái người giả manh đỏ mắt tranh giành cùng gã. Nửa tháng sau, Bắc Vực truyền đến tin tức thánh thể nhân tộc lập giáo tên là Thiên Đình truyền khắp thiên hạ. Là ai để lộ tin tức vậy? Diệp Phàm sợ run, bởi vì bọn họ tới nay vẫn chưa hoàn toàn công bố với hậu thế về Thiên Đình, bằng không có thể sẽ bị địa ngục và nhân thế gian bóp chết trong trứng nước. Hai tiểu tử kia từng bói toán qua, có người đang thâu diễn hết thảy về ngươi, biết được ngươi lập giáo. Tỳ La nói, lão cũng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Thiên thuật của chúng ta còn thiếu hỏa hầu, ngày nay còn không có khả năng đại thành, nhưng bọn chúng thiên tư xuất chúng, vẫn có thể tính ra một chút. Bên cạnh, Cổ Phi cùng Cổ Lâm còn thực sự gật đầu, bốn đôi mắt to vô cùng tinh thuần, nói. Có thể là một vị thúc bá của chúng ta. Đôi tiểu huynh muội này suy tính thật lâu sau, cho ra kết luận là một dòng của thần toán tử gây nên. Phụ thân của hai linh đồng này còn có một hai vị sư huynh sư đệ còn sống trên đời. Thánh thể nhân tộc lập giáo tên là Thiên Đình, tin tức này giống như là một trận gió thổi đi khắp địa vực, dẫn tới thiên hạ bàn tán xôn xao. Không ngờ là Thiên Đình á, rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy? Chính là cái danh tự này, hắn có tính toán gì vậy? Gần như mọi người đều kinh sợ, hai chữ Thiên Đình này có ý nghĩa không tầm thường, nặng như ức vạn quân, khiến tâm thần người ta không yên. Mặc dù là vạn tộc Thái Cổ cũng cực kỳ mẫn cảm với cái tên này, tất cả đều chấn động trong lòng. Bất kể là nhân tộc hay là vạn tộc Thái Cổ, cổ sử đều có truyền thuyết thần thoại về Thiên Đình, mặc dù hết thảy đều tan thành mây khói, không thể khảo chứng. Nhưng mà rất nhiều cổ tộc đều có một đoạn lịch sử mai một ở thời xa xôi đó. Từng tồn tại thần, từng sinh ra tiên, từng xuất hiện ở thiên đình cổ. Sát thủ thần triều Thiên Đình cũng để lại cho tu sĩ nhân tộc một đoạn ký ức khó quên. Trong đoạn năm tháng hắc ám đó, Thiên Đình đứng trên thiên hạ, khắp đại địa đều bị tử vong bao phủ. Rồi sau đó ở thời đại Thái Cổ có lời đồn đãi. Thành đế cũng từng có ý lập Thiên Đình, từng tiến vào thần khư, từng đi vào tiên lăng mộ, thậm chí định di dời Nam Thiên Môn của thần khư ra ngoài. Nhưng cuối cùng hết thảy chuyện này đều không giải quyết được. Yêu tộc đại đế một thế hệ cuối cùng tỏa hóa, để lại một câu đố, vĩnh viễn ai cũng không biết lúc tuổi già vì sao mà gã lại có hành động như vậy. Có lẽ thanh đế muốn thực hiện cũng nói không chừng, nhưng mà chung quy lại đã trở thành chuyện xưa tích cũ, bí tân không thể vạch trần. Này nè, các ngươi biết tên gì chưa? Thánh thể nhân tộc lập giáo tên là Thiên Định đó. Sớm nghe nói rồi, không ngờ lại dùng cái tên này ha, đúng là khí phách thật lớn mà. Là Thiên Đình, ai có thể nói cho ta biết hắn muốn làm gì không vậy? Giả tâm không khỏi quá lớn rồi. Mới đầu cũng không có gì, nhưng mà sau khi mọi người bàn tán rộng ra, nhớ tới đủ loại chuyện xưa tích cũ về cái tên Thiên Đình này, rất nhiều người đứng ngồi không yên, dù là các tộc Thái Cổ cũng khó mà bình tĩnh. Diệp Phàm lập giáo dẫn tới chấn động quá lớn, bởi vì Thiên Đình liên quan tới rất nhiều, chính vì mọi người đều biết cái tên này tuyệt đối không thể tùy tiện mà dùng, rất nhiều người nói không nên lời. Hắn chạm đến thiên cơ sao? Đây là nghi vấn của rất nhiều thế lực lớn bất hủ của nhân tộc và cổ tộc, cả đại vực đều chú ý tới. Sao? Hiện tại hắn đã lập giáo, phụ thân ta năm đó cũng không dám dùng cái tên Thiên Đình, hắn dựa vào đâu dám làm như vậy chứ? Tại Bắc Vực, người không bình tĩnh nhất là Thiên Hoàng Tử, trong lòng của gã nổi lên ngập trời sóng gợn. Về hai chữ Thiên Đình trong lòng gã sớm đã nghĩ tới, cũng không tính bao lâu nữa. Gã lẩm bẩm. Ta giống chờ tới ngày nào đó chứng đạo mới thử thành lập Thiên Đình. Tương lai nói không chừng ta trước thời hạn mà lập giáo, đoạt hết thảy của ngươi. Lúc này tại Thiên Chỉ Thung, hai đứa bé đang bối toán, một lần lại một lần mồ hôi lạnh đều chảy ra, chỉ bối về hai chữ Thiên Đình, kết quả cũng tính không được, khiến cho mọi người kinh hãi run sợ. Chúng ta chỉ biết ngày nay dùng cái tên này lập giáo sẽ có ảnh hưởng vô cùng sâu xa, là tốt hay là xấu thực sự là tính không ra. Hai tiểu tử kia thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Hiện tại còn không phải là thời điểm để tất cả con bài chưa lật của chúng ta trồi lên mặt nước đâu. Các ngươi có biện pháp nào che giấu hết thảy hay không vậy? Diệp Phàm hỏi. Không thành vấn đề, thần toán tử Gia Gia truyền tất cả phù tiết lịch đại tổ sư đều tế luyện qua cho chúng ta, có thể trấn áp hết thảy thiên cơ. Hai tiểu tử kia tin tưởng 10 phần, khẳng định đáp. Tốt lắm, ta ra bên ngoài lập giáo, lập thêm một cái Thiên Đình nữa, nhưng mà chỉ có một mình ta thôi. Ngoài ra đều che giấu hết đi, đừng để tiết lộ thiên cơ. Diệp Phàm xoay người rời đi. Trong một ngày này, Đông Hoang lại nổi lên sóng gợn. Diệp Phàm lập giáo tên là Thiên Đình, chỉ có một mình hắn lại khiến cho khắp nơi chấn động. Rất nhiều người lên phía Bắc, rất nhiều thế lực lớn xúc động, đều muốn nhìn thử xem rốt cuộc một người như thế nào mà dám dùng tới danh hiệu như vậy. Đương nhiên đây cũng là một hồi đại nguy cơ. Bởi vì cùng ngày liền có người nói danh hiệu này không thể xuất hiện ở thế gian, thiên hạ không một người nào có thể sử dụng. Đại thế đã đến như sóng tràn bờ, ngày nay cường giả các tộc xuất thế, rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này không ngừng có người tới phương Bắc tiến vào thần thành. Bắc Vực sắp có một trận quyết đấu về người mạnh nhất. Thánh thể nhân tộc nghênh chiến nguyên cổ hoàng tộc có lẽ sắp cử hành, tác động tới rất nhiều người. Đồng thời mọi người cũng muốn biết rốt cuộc Thiên Đình của một người vì sao mà thành lập. Thần tử trảm đạo rồi sao? Mỗi ngày sáng sớm, Tiểu Tước Nhi đều bám riết không tha, ôm cái bình sữa thở hổn hển chạy đến bên cạnh Diệp Phàm, mở to đôi mắt mà hỏi. Diệp Phàm cảm thấy tiểu tử này còn kiên nhẫn hơn so với hắn nữa. Mỗi lần hắn đều tươi cười sờ đầu cô bé. Mỗi lần như vậy, tiểu tử kia đều đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, la hét. Cố gắng thành công nha! Cuối cùng Hầu Tử, Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả, Lệ Thiên bọn họ đều tới. Bọn họ có thể cảm ứng được một trận đại chiến tới gần bởi vì nguyên cổ sắp xuất hiện rồi. Trảm đạo thành công cần củng cố, bằng không cảnh giới này rất không ổn định, thậm chí có thể sẽ ngã xuống. 2 tháng vậy là đủ rồi. Với phỏng đoán này nguyên cổ sắp xuất hiện. Vả lại Diệp Phàm đã quát hỏi nguyên cổ rằng, rốt cuộc là có dám chiến một trận hay là không, đi thì lăn ra đây cho ta. Khiếp nhược thì mau mau câm miệng, không cần khiêu chiến. Hắn không muốn để cho tên đại địch này chuẩn bị nhiều lắm, bởi vì dù sao hắn cũng chưa có trảm đạo, bản thân hắn đã rơi vào một loại tình thế bất lợi và bất công rồi. Mọi người đều biết nguyên cổ sẽ không thể nào chịu nhục được, sắp tới tất nhiên sẽ đưa ra lời đáp cường thế. Người tốt hơn là đi ra ngoài một chuyến đi, tĩnh tọa khô khan như vậy không phải là biện pháp đâu, không có ích cho trảm đạo đâu. Hầu Tử nói. Cuối cùng Đoạn Đức cũng xuất hiện, tạm vứt bỏ cái nghiệp lớn trộm mộ, lớn tiếng nói là phải quan sát một hồi long tranh hổ đấu này. Mấy người cùng nhau mắng gã là không có lương tâm, chẳng lẽ cho là đến để xem diễn kịch hay sao? Cơ Tử Nguyệt cũng xuất hiện, hỏi Diệp Phàm có nắm chắc hay không? Diệp Phàm đáp lại chi tiết thực tế, hết thảy rất khó liệu, nguyên cổ đến tục cùng đạt tới trình độ nào, hắn cũng không biết được. Các tộc thái cổ xuất thế, bọn họ lập ra một cái thiên phường lơ lửng giữa bầu trời để trao đổi các loại chân liệu. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc bị hấp dẫn tới, ở nơi đó không cho phép bất cứ ai đánh nhau. Cư Tử Nguyệt thực hướng tới, rất muốn đi nhìn xem thử. Muội muốn đi chứ gì, vậy thì chúng ta cùng đi xem được rồi. Diệp Hàm cười nói. Bọn họ đi lên trận thai cùng nhau biến mất trong vực môn. Có một gốc vô thủy sát trận của Hắc Hoàng, có nửa kiện đế binh của Đoạn Đức. Ở thời điểm thánh nhân không được ra mặt, không người nào có thể kháng cự. Thiên phượng lơ lửng phiêu bạc không chừng, xuất hiện trên bầu trời các thành trì chủ yếu ở Bắc Vực. Một ngày này trôi dạt tới phía trên không trung Khai Nguyên Thành. Đám người Diệp Phàm sau khi ra khỏi vực môn liền bay lên trời. Trên bầu trời từng mảng lớn đông nghìn nghịch, Nơi đó trông giống như là một vùng lục địa, lại giống như đám mây đen trôi qua, chiếu trên mặt đất một mảng lớn bóng râm. Hầu tử dẫn đường, hắn hiểu biết về nơi này nên coi như là hướng dẫn viên du lịch. Thiên phường rất rộng lớn, như là đi vào một thành thị vậy. Đi vào thiên phường này giống như đặt mình vào trong địa bàn của vạn tộc. Chủng tộc đủ loại đều có, tướng mạo bất đồng, có uy nghiêm giống như thần, có xấu xí như dạ xoa không chịu nổi. Hát ca nè, lại gặp được bà con của ngươi nữa rồi kìa. Bên kia có một tu giả thiên cổ tộc á, hắn giữ trong tay một tòa thần băng thai. Lệ Thiên chỉ tới phía trước nói. Thiên phường thực rộn ràng náo nhiệt, nơi nơi đều là sinh linh đến từ các tộc, có rất nhiều quầy hàng bày biện đầy kỳ trân ngọc bảo. Ngay cách đó không xa, một tu giả thiên cổ tộc sau lưng một đôi cánh trắng nõn, trên đầu có một đạo thần hoàng, đứng ở trước một cái băng phách vuông vức một thước. Cần dùng thần huyết thạch đến đổi hả? Đó chính là bảo bối hiếm thấy mà, ai lại muốn lấy ra mà đổi chứ? Khối băng này có giá trị bực này hay sao? Có không ít người và sinh linh vây quanh nơi đó. Đây là một khối thái âm băng phách đó, chính là một khối chi âm hạch vô giá. Người có thể chất cực âm ngồi ở trên mặt nó tu luyện chính là làm ích công to. Ánh mắt Đoạn Đức tỏa sáng, đá cẩu càng đứng ngồi không yên, vây quanh thần băng chuyển tới chuyển lui. Nếu không cố kỵ có quá nhiều người, nói không chừng nó trực tiếp nhào vô cướp giật rồi. Nó bất kể dùng được hay không, chỉ cần là bảo vật liền nghĩ tới lấy vào tay, thà rằng dư còn hơn thiếu. Nhưng mà nơi đây hết thảy đều cần trao đổi, cho dù có một thứ khối thượng nguyên cũng không nhất định có thể mua được trân liệu, cổ tộc cũng không thiếu nguyên. Cái này nhất định phải đổi lấy, nếu đưa cho Tiểu Đình Đình thì sẽ giúp cho nàng tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Diệp Phàm lẩm bẩm. Đi thôi, đi một vòng phía trước xem thử, thần huyết thạch cũng không phải dễ có được đâu, nghe nói là tảng đá có máu huyết của thần linh nhuộm dần mà thành, rõ ràng là có khắc đạo văn của thiên địa, quý báu vô giá, có cơ duyên gặp chứ không thể cầu. Hầu tử nói. Trong thiên phường rất đông đúc sinh linh, chen vai sát cánh với chúng có rất nhiều tu sĩ nhân tộc cường đại, nên bọn họ xuất hiện cũng không làm cho người ta cảm thấy đột ngột. Đương nhiên lúc này hầu tử đã biến đổi hình dạng, bằng không đặc điểm của gã quá nổi bật, thân là con cháu đấu chiến thánh hoàng nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của mọi người. Gã địa thần nhũ chừng một cái hồ lô, mùi hương nồng đậm ngạt mũi, có thể kéo dài tuổi thọ, đây chính là bảo vật quý hiếm á. Đoạn Đức tán thưởng. Bọn họ lại gặp một kiện kỳ trân, một cái hồ lô ngọc xanh tỏa sáng, chất lỏng bên trong trắng toát như ngọc, mùi hương thơm ngát mê người. Đáng tiếc, còn kém mấy ngàn năm hỏa hầu nữa, bằng không có thể hóa thành tiên trắc ngọc dịch, lúc đó có thể sánh với bất tử dược sẽ càng quý báu hơn rồi. Bên cạnh, một sinh linh cổ tuổi già lắc đầu than. Đột nhiên phía trước xung xao náo động, cũng không biết có bao nhiêu người cùng nhau chen chúc tới phía trước, vây quanh một cái tấm chiếu chật như nêm cối. Mọi người la hét. Xuống ra thần vật đây! Xuống ra thần vật! Rốt cuộc có chuyện gì mà dẫn phát náo động như vậy? Càng thêm nhiều người kéo tới. Trời ơi, thật sự là cửu khiếu thông linh thần dịch. Đây là bảo dịch có thể bồi dưỡng kỳ tài tuyệt thế ngút trời. Loại này lại có người bỏ ra để trao đổi hả? Địa phương này lập tức nổi lên tiếng xì xào ầm ĩ, chen chúc dồn đống, đứng đầy cường giả các tộc, hai mắt toát ra tia sáng xanh lè. Nếu thiên phượng không có cấm trận, không được xung đột, chỉ sợ bọn họ sớm đã nhào vào cướp đoạt rồi. Một khối đá chỉ có một thước cao đặt ở trên chiếu, có đầy đủ hình người, ngay ngực đã bị mở ra, có một cái loại chất lỏng năm màu tràn ra, hương thơm tràn ngập. Loại nghịch thiên như vậy đều có thể có được sao? Thật sự là không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Hắc Hoàng đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là giai đoạn khởi đầu của thánh linh, sau khi chất lỏng cô động lại sẽ thành thạch nhân, sau đó diễn biến mấy trăm vạn năm sẽ trở thành một thánh linh xuất thế. Loại này có thể nói là nghịch thiên, tuy rằng không thể dùng để kéo dài sinh mệnh, nhưng đối với trẻ nhỏ mà nói chính là thần vật vô giá, linh tính mười phần, cùng đắp nặng huyết mạch cùng thiên thai các loại. Nó là thần dịch vô thượng dùng để bồi dưỡng kỳ tài ngút trời, có cơ duyên gặp không thể cầu, tác dụng lớn nhất với trẻ em, với người trưởng thành thì hiệu quả giảm mạnh bởi vì gần như đã định hình. Tiểu Tước Nhi, Đồng Đồng, hai linh đồng này đều rất cần nó đi. Diệp Hàm thở dài. Bổn hoàng cũng muốn có nó nữa. Hắc Hoàng nghe Trang nói, đứng ngồi không yên. Là ai vậy ha? Vì sao lấy ra cái loại nghịch thiên này trao đổi vậy? Rất nhiều người cũng không sao hiểu nổi. Hắn là trưởng tôn của Hồn Thác Đại Thánh, một chân đã bước vào cảnh giới tổ vương. Có người cả kinh kêu lên, nhìn xuống người thần bí phủ áo choàng đen ngồi ở dưới đất. Còn lấy gì để trao đổi vậy?